Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 227, thành dưới đất. Loại sau kích hoạt phương thức tính hạn chế đúng rất mạnh chỉ có thể dùng cho sử dụng ma tinh phấn. Ma pháp trang bị phổ thông ma pháp trận đúng không thể sử dụng. Phí Liệt Cách lắc đầu, tại ma pháp trận trung hắn không có tìm được kích hoạt địa phương cũng không. Thấy được cùng loại với ma tinh pháo phía trên trận pháp căn bản không có chỗ xuống tay. Vậy chỉ có thể thử, chẳng qua đang thử trước đó nhất định phải chờ ngươi nguyên tố thủy tinh vận. Đến như vậy đại hình ma pháp trận nếu như không có đầy đủ nguyên tố thủy tinh ai cũng không có cách. Nào, Đa Mễ Ni Khắc nói. Hải Lan tra cổ thành bốn phía không có gì có thể nhìn phong cảnh, thậm chí ngay cả dã thú đều rất ít gặp, đúng cái vô cùng an toàn lại không thích hợp nhân loại sinh tồn địa phương, thật không biết. Trước kia tại sao muốn ở chỗ này xây thành trì? Cho đến nửa tháng sau đoàn xe thật dài mới vừa tới nơi này, ngoại trừ 8 xa nguyên tố thủy tinh bên. Ngoài còn có hàng loạt lương thực tiếp tế. Ngô Thiên Đại Đế cực kỳ hào phóng muốn 5 xe đưa 8 xa nguyên tố thủy tinh đông tây, đối với ma pháp sư cùng võ giả có chút tác dụng là trong chiến tranh. Tác dụng liền nhỏ rất nhiều, mà lại hiện tại nguyên tố quặng mỏ có 5-6 chỗ. Đem nguyên tố thủy tinh sắp đặt trong động dùng đi 5 xe nửa con mắt Đa Mễ Ni Khắc vẫn là rất độc. Nhìn phi thường chuẩn, chênh lệch cực ít. Cỡ lớn ma pháp trận chỉ cần chứa vào một nửa nguyên tố thủy tinh liền có thể đủ khởi động nguyên tố. Thủy tinh số lượng khác biệt, khởi động vận hành thời gian sẽ có chút khác biệt. Ta đi thử một chút. Đổ đầy nguyên tố thủy tinh sau, Phí Liệt Cách đứng tại ma pháp trận trung ương. Sớm tại 10 ngày trước hắn liền nghĩ đến một khả năng, bởi vì không có bất kỳ cái gì nắm chắc cho. Nên không có cùng người khác nói qua. Hai đầu hỏa long phóng lên tận trời đem động người ở phía trên giật nảy mình, cũng may đứng tại động. Người ở phía trên, không phải pháp sư chính là võ thánh hỏa long, tính công kích cũng không phải rất mạnh, huống chi còn. Không phải hướng bọn họ công kích đương nhiên sẽ không có vấn đề. Phí Liệt Cách thì nhìn chăm chú lên dưới chân ma pháp trận, tại vừa rồi hắn phóng thích hỏa long. Thời điểm có thể thấy rõ ràng dưới chân ma pháp trận từ bốn phía hướng ở giữa tượng gợn sóng nước. Đồng dạng từng đầu bạch tuyến đảo qua. Hỏa long biến mất sau, ma pháp trận lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Có hiệu quả vẫn là ta tới. Đa Mễ Ni Khắc nói. Hắn đứng tại bên người Phí Liệt Cách quan sát cẩn thận hơn. Vừa rồi ba động mặc dù rất nhỏ hắn vẫn là thấy rõ ràng. Hỏa hồn. Đa Mễ Ni Khắc nhẹ giọng thì thầm, từ trên pháp trượng bay ra màu xanh hỏa đoàn trên không. Trung nhẹ nhàng lay động mấy lần biến thành ngôi sao 5 cánh hình dạng, hai bên địa tinh sừng còn. Giống người cánh tay nhẹ nhàng vung vẩy mấy lần. Hỏa hồn ma lực mạnh mẽ phi thường. Dưới chân ma pháp trận sóng gió nổi lên, lần này hết sức rõ ràng, đứng tại động phía trên người cũng. Có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Một màu trắng ma lực đường vân từ bốn phía hướng trung ương dũng mãnh lao tới ma pháp trận chính. Giữa càng ngày càng sáng, cuối cùng đâm vào mắt người đều không thể mở ra. Đúng truyền tống ma pháp trận, Phí Liệt Cách hô to một tiếng, gần như đồng thời. Đứng tại ma pháp trận chính giữa, Phí Liệt Cách, Mã Á, Đa Mễ Ni Khắp ba người tin tức vô tung, mà ma pháp trận độ sáng nhưng không có mảy may yếu bớt. Ma pháp trận khởi động sau, cho đến nguyên tố thủy tinh tiêu hao sạch trước đúng sẽ không dừng lại. Đây là nơi nào? Theo thanh âm Phí Liệt Cách nhìn bốn phía xung quanh lên màu xanh hào quang, bốn khỏa ma pháp đăng đồng thời thăng ở đỉnh đầu mọi người. Dưới mặt đất thành chúng ta tiến đến. Mã Á nhẹ nói, tự mình cảm nhận được truyền tống trận pháp. Lực lượng là phi thường kỳ diệu chuyện. Phải biết truyền tống ma pháp tại bát đại trong đế quốc vẻn vẹn truyền thuyết. Phí Liệt Cách đương nhiên cũng chưa từng thử qua, chẳng qua hắn từ lão sư bối tạp nơi đó nghe nói. Qua, chỉ nơi này truyền tống trận pháp cùng lão sư nói chênh lệch rất lớn, hắn chỉ hoài nghi không dám xác định. quá kỳ diệu, thú vị cực kỳ, ta đã đem trận pháp nhớ kỹ, chẳng qua không có loại kia kỳ quái vật liệu. Chỉ sợ vô dụng, mà lại ma pháp này trận ta còn nhìn không hiểu nhiều, không biết hẳn là làm sao vận dụng. Đa Mễ Ni Khắc nói những thiên này hắn mỗi ngày đều ngồi xổm ở trên ma pháp trận nghiên cứu. Đáng tiếc không có gì thu hoạch, chỉ có thể đem ma pháp trận đồ cứng rắn học thuộc. Chúng ta bốn phía nhìn xem, Đa Mễ Ni Khắc vô sư ngài ở chỗ này chờ đằng sau người. Mã A nói, hai người bắt đầu dò xét thành dưới đất, nơi này diện tích phi thường lớn, hai người dạo qua một vòng. Bỏ ra thời gian 4 tiếng mới chuyển xong. Cùng Tây Đại Lục truyền về địa đồ có rất lớn khác biệt, cũng may tầng tiếp theo lối vào cũng không khó tìm, hướng phía dưới thông đạo đúng dốc thoải, có thể trực tiếp hướng phía dưới đi. Thăm dò xong, hai người trở lại tiến vào địa phương. Tầng này chỉ có lối vào có chút đông tây, thoạt nhìn giống đúng tiếp thu dùng ma pháp trận làm ba. Người tiến vào sau ma pháp trận phát sáng lên mà lại một mực tại lóe bạch quang. Làm hai người lúc trở về người đã toàn bộ xuống tới, đám người biểu lộ không như nhau lẫn nhau nhẹ. Giọng đàm luận tất cả mọi người là đệ nhất kết giao tự mình cảm thụ truyền tống ma pháp thần kỳ. Đồng thời cũng có người lo lắng nơi này không có lối ra, bọn họ làm sao trở về. Các vị dựa theo Tây Đại Lục truyền tống về tới tình báo thành dưới đất hẳn là có 12 tầng nơi. Này là tầng thứ nhất, vừa rồi chúng ta đã tra xét cùng địa đồ không giống nhau lắm, có rất lớn khác. Biệt ngoại trừ tổn hại phòng ốc bên ngoài, nơi này cái gì cũng không có. Phí Liệt cách nói, hướng phía dưới đi, chúng ta mang đồ ăn chỉ đủ 10 ngày, không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Ai biết phía dưới có cái gì? Thi Duy lái kêu lên, đang hành động trước đó đã cân nhắc đến dưới đất thành diện tích không nhỏ, cho nên mỗi người đều mang tới 10 ngày thức ăn nước uống, ngoại trừ Phí Liệt cách. Mã Á cùng vốn có không gian giới tử những người khác chỉ có thể lưng đeo cái bao. Cũng may thực lực của những người này cũng không tệ, không cần nghỉ ngơi. Phí Liệt cách đã tra xét hình rất mau tiến vào tầng thứ hai. Tiến vào tầng thứ hai sau, Phí Liệt cách lập tức cảm giác đến nơi đây cùng bên trên một tầng có rất lớn khác nhau, không phải hình bên trên mà hoàn cảnh bốn phía. Bên trên một tầng ngoại trừ tổn hại phòng ốc cái gì cũng không có, nếu có đầy đủ tia sáng sẽ cảm giác cùng trên mặt đất Hải Lan Cha cổ thành rất tương tự. Nhưng tầng thứ hai tại ma pháp đang chiếu rọi xuống có thể nhìn thấy rất nhiều thực vật tại không. Có một tia sáng địa phương thế mà lại có thực vật. Những thực vật này thoạt nhìn giống đúng bụi cây một loại, cao nhất chỉ có chừng 1 mét, màu sắc đen. Không chú ý nhìn sẽ tưởng rằng trồng chất thạch đầu. Bụi cây bên trên không có lá cây mà từng cây kiên châm. Phí Liệt cách thử một chút những đâm cường. Độ phi thường cao, hoàn toàn so ra mà vượt kim loại đánh chế châm. Phá hư phòng ốc còn có không ít, ước chừng là bên trên một tầng chừng phân nửa. Trong bóng tối vô biên, bụi cây mang đến một tia sinh cơ, chỉ tia sinh cơ lộ ra quá ngột ngạt, còn lộ ra một điểm quỷ dị. Ngưng, mọi người ngồi tại nguyên chỗ không nên động. Vu sư tiến vào minh tưởng, võ sĩ tu hành đấu khí. Đi ở trước nhất, Đa Mễ Ni Khắc la lớn. Đa Mễ Ni Khắc, vu sư phát hiện cái gì? Phí Liệt cách hỏi hắn. Cùng Mã Á từ đầu đến cuối đi tại đội ngũ hàng đầu cùng với Đa Mễ Ni Khắc. Hắn cũng không có phát hiện nơi này có vấn đề gì, nơi này chỉ có vẻ hơi cổ quái thôi. Tại Đông Đại Lục chưa từng có thành dưới đất truyền thuyết, cũng không ai đi vào. Nhiều nhất chỉ một chút liên quan tới sơn động câu chuyện, tỉ như mã tặc, tài bảo hay là dã thú sao. Huyệt loại hình. Tượng dạng này lớn thành dưới đất vậy nhưng được xưng tụng đúng kỳ văn. Phí Liệt cách người cũng minh tưởng một hồi lại nói, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được. Nói xong không tiếp tục để ý Phí Liệt cách, lập tức ngồi dưới đất trực tiếp tiến vào minh tưởng. Trạng thái, Phí Liệt cách nhìn thoáng qua Mã Á vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi cảm thấy, cảm giác được cái gì rồi? Mã Á lắc đầu, thành dưới đất đương nhiên rất quái, trước kia chưa từng thấy mà, nhưng nơi này ngoại trừ bầu không khí có chút kỳ quái, không khí không tính quá tốt, bên ngoài không có gì khác biệt, chỉ coi nơi này là đêm liền tốt. Tốt, chúng ta cũng thử một chút. Đa Mễ Ni khắc cảm thụ hoàn toàn khác biệt, khi tiến vào tầng thứ hai bắt đầu hắn đã có cảm giác, chỉ khi đó còn không mãnh liệt lắm, nhìn người bên cạnh ngoại trừ Đường Nạp Đức cùng An Ni hai vị vu sư cau mày, hình như có cảm giác bên ngoài những người khác rất bình tĩnh, vu sư đúng rất tự tin, liền như ma pháp sư đồng dạng. Từ lúc mới bắt đầu hoài nghi nhìn thấy bụi cây cho đến đi một nửa lộ trình, Đa Mễ Ni khắc đã biết. Những bụi cây tản ra một cỗ đặc biệt khí tức không ngừng dẫn dắt đến trong cơ thể mình ma lực dựa theo một rất kỳ lạ lộ tuyến đang vận hành. Lúc bắt đầu rất nhỏ đến Đa Mễ Ni khắc cũng chỉ là có chút cảm giác trình độ. Đi một nửa lộ trình ngay cả hắn đều quen thuộc loại này vận hành phương thức, thật sâu trầm mê ở trong đó, cơ hồ cho rằng ma lực vốn hẳn nên dạng này vận hành. Ma pháp sư chỉ có tại minh tưởng cùng phóng thích ma pháp thời điểm trong thân thể ma lực mới có thể dựa theo khác biệt yêu cầu vận hành đúng lấy ma pháp sư ý chí làm dẫn đạo. Ma lực nếu như mình đi loạn còn đến mức nào có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ma pháp nguyên làm lực lượng là phi thường cường đại, nhìn xem phá hư tính cực lớn ma pháp liền biết. Phí liệt cách minh tưởng một lát, cảm giác cùng bình thường không có gì khác biệt, chỉ nơi này ma pháp nguyên làm rất ít, thậm chí so trong thành thị còn ít hơn. Nếu như ở chỗ này muốn minh tưởng khôi phục đầy ma lực liền xem như mấy ngày cũng không được. Ngươi nhìn, Mã Á đã ngừng lại, nàng ở chỗ này tu luyện đấu khí đồng dạng không hiệu quả gì so phí liệt cách còn sớm một bước khôi phục. Ngay tại quan sát cách đó không xa Thi Duy Thái thế nào, phí liệt cách nhìn mấy lần dường như hết thảy bình thường. Thi Duy Thái cũng vu sư, chỉ năng lực không tính quá mạnh, kỳ thật lấy Thi Duy Thái niên kỷ có thể trở thành ma đạo sĩ thiên phú xem như cực tốt. Người nhìn kỹ đỉnh đầu của hắn dường như có đông tây tại phiêu. Mã Á không quá khẳng định nói nơi này tia sáng quá mờ, tiến vào minh tưởng sau ma pháp đăng cũng tiêu diệt, hiện tại chỉ có trên đầu phí liệt cách còn có 4 cái ma pháp đăng. Phí liệt cách đem ma pháp đăng rời qua đi, lần này nhìn càng thêm rõ ràng Mã Á nói không sai, tại đỉnh đầu Thi Duy Thái quả nhiên có chút đông tây thoạt, nhìn giống phiêu động thủy khí lại màu đen. Lại thêm nơi này tia sáng không tốt, dù cho ma pháp đang chiếu vào trên đầu hắn cũng thấy như ẩn như hiện, đây là cái gì? Bởi vì bọn họ là di dân. Mã Á nhẹ nói, đây là di dân cường giả, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, những hắc khí này hẳn là cùng bọn hắn có quan hệ. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.